Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 592, Hung Lang Ma Huyệt. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát hiện đặc thù tràng cảnh Hung Lang Ma Huyệt. Nơi đây vì nguy hiểm địa đồ, mời phá lệ cẩn thận. Vừa mới phát hiện loại thứ nhất ma quật bên trong quái vật. Hệ thống tin tức cũng bỗng nhiên nhảy ra, làm cho tất cả mọi người đều hiểu chỗ này sơn động chân thực tên. Hung Lang Ma Huyệt, đó là cái hang sói sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi, cái này còn phải hỏi, bên trong khẳng định đều là bầy sói. Avril Lavigne nói ra, toàn bộ sơn mạch đều kêu Thiên Lang Núi. Xem ra chúng ta lần này là xông vào hang sói. Phạm Hoa cười nói, sau cùng boss, chỉ sợ cũng một con sói đi. Kinh Thành gật đầu nói, Minh ca, nơi này đều là cấp 49 tinh anh quái, thuộc về ma quật bên trong chuyên trúc quái vật. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, chỉ có một con đường, bây giờ bị bọn họ phá hỏng. Xem ra chỉ có thể giết sạch bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, ta đến dẫn quái. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức giơ lên thuẫn bài. Phía trước ba cái đồng đội tránh ra thông đạo. Mắt thấy rong biển khôi ngô thân thể theo bên cạnh bọn họ lướt qua. Thẳng tắp phóng tới vô số cự hình ngân lang tụ tập địa phương. Ngao ô! Theo Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa mới tới gần nơi này, đầu toàn thân ngân quang lóng lánh. Dáng người to lớn ngân lang, phẫn nộ tiếng gào thét nhất thời vang vọng chỉnh sơn động. Khoảng cách gần nhất vài đầu ngân lang không chút do dự hướng về Gia Lạc Bỉ Hải Đái bay nhào tới. Thủ hộ huyết lang tinh anh quái, đẳng cấp 49, nhìn lấy phát hiện mới ma quật quái vật tên. Các đội hữu một chút thư giãn một tí, bất quá chỉ là cấp 49 tinh anh quái mà thôi. Lấy bọn họ thực lực bây giờ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đi ngươi, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hiện tại một thân cực phẩm trang bị. Giáp bọc toàn thân giáp hắc sáng long lánh, đương nhiên không sợ mấy cái cấp 49 tinh anh quái. Tấm chắn trong tay hướng trước người phóng một cái. Đồng thời nhanh chân bay về phía trước đụng tới. Phanh phanh, hắn thuẫn bài trực tiếp cùng đánh tới vài đầu ngân lang đụng vào nhau. Cước bộ không khỏi liền lùi lại hai bộ, nhưng là vài đầu ngân lang cũng bị đâm đến ngược lại bay trở về. Dưới đất một cái bắn ngược liền lần nữa xông đến như bay. Chân trước phía trên lạnh lóng lánh, sắc bén đầu ngón tay hướng về Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước người quét tới. Nhưng vào lúc này, thuẫn bài bên cạnh một thanh trung gian gào thét lên bổ ra. Từ trên xuống dưới phanh một tiếng trúng đích một đầu ngân lang ở ngực. Quả thực là đưa nó to lớn thân thể đánh bay không trung. Trùng điệp ngã xuống ở phía xa sơn động trên mặt đất. Đồng thời đầu này ngân lang đỉnh đầu tuôn ra hai cái thương tổn con số. Chiến thần vô song đã hiệp trợ rong biển bắt đầu triển khai công kích. Mà Gia Lạc Bỉ Hải Đái thuẫn bài cũng ngăn trở mặt khác ba đầu ngân lang tấn công. Đỉnh lấy thuẫn bài đẩy về phía trước tiến, làm cho ba đầu hung lang không thể không quay người sau rút lui. Không muốn hướng phía trước, nơi này sơn động chật hẹp, giết chết một nhóm quái vật mới có thể tiếp tục tiến lên. Lý Minh ở phía sau nhắc nhở, Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức dừng bước. Ba đầu ngân lang nhất thời lần nữa đánh tới, sáu cái vuốt sói tại hắn trên tấm chắn điên cuồng hoạt động. Từng chuỗi sao hỏa văng tứ phía, Gia Lạc Bỉ Hải Đái khua tay ngắn nện, mượn nhờ thuẫn bài phòng ngự, bắt đầu phát động liên tục công kích, đồng thời đem hai đầu ngân lang cừu hận một mực hấp dẫn trên người mình. Chiến thần vô song đứng ở bên cạnh hắn huy động trọng kiếm. Không ngừng phát động công kích, mang đi bọn quái vật từng chuỗi lượng máu. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu, tăng thêm Tiểu Trư cùng Kinh Lan, cũng tiến tới bắt đầu phát động công kích. Sơn động tuy nhiên chật hẹp, nhưng là vừa vặn có thể dung nạp 4-5 cái người chơi song song triển khai công kích. Bà mỹ nữ lập tức huy động trường cung cùng pháp trượng, khóa chặt phía trước quái vật chỗ vị trí. Mũi tên cùng ma pháp kỹ năng cùng nhau phát động, Lý Minh cũng không có nhàn rỗi, gậy ngắn vung lên chính là một đoàn lục quang bay ra. Độc cổ thuật trạng thái không ngừng điệp ra, một đầu ngân lang toàn thân bị nhuộm thành xanh biếc, thanh máu cũng là điên cuồng không ngừng hạ xuống, tăng thêm Lý Minh còn đang không ngừng đòn công kích bình thường. Bay múa quả cầu ánh sáng màu xanh lục cũng đối những quái vật này tạo thành không tầm thường mức. Thương tổn, hiện tại hắn, thiên mệnh đoàn trưởng đã thăng đến trước mắt tối cao đẳng cấp. Phẩm chất cũng tăng lên mặc ngân trở lên. Hắn công kích thương tổn hoàn toàn không thua kém gì bất kỳ một cái nào pháp sư công kích. Thì liền sau đó theo tới hoàng triều các người chơi, cũng bị Lý Minh xuất thủ tạo thành thương tổn hiệu quả hù đến. Ta đi, hắn là vú em a, làm sao có thể có cao như vậy ma pháp thương tổn? Chẳng lẽ nơi này quái vật ma phòng đều rất thấp sao? Một tên thủy hệ pháp sư nghi hoặc nói ra. Không đúng, hắn độc cổ thuật thương tổn làm sao lại hung tàn như vậy? Ta cao cấp độc cổ thuật cũng không có khả năng có cao như vậy độc tính mức thương tổn. Một tên vú em kinh ngạc trừng to mắt, ta thử nhìn một chút. Một tên hỏa hệ pháp sư nhịn không được xông đi lên phát ra một khỏa hỏa cầu. Phanh một chút trúng đích nơi xa ngân lang, nhưng là bởi vì phía trước bị Lý Minh tiểu đội người chơi ngăn chặn đường đi. Hắn công kích một lần liền quay trở về, nhưng là ánh mắt lại bị chính mình tạo thành mức thương tổn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bị hắn công kích ngân lang, trên đỉnh đầu chỉ là tuôn ra một cái 65 điểm thương tổn con số mà thôi. Nhưng là Lý Minh huy động gậy ngắn phát động đòn công kích bình thường, mỗi một lần cơ hồ đều cho quái vật mang đến 80 điểm hai bên mức thương tổn. Tuy nhiên hắn cũng là sử dụng đòn công kích bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là mà nói hỏa hệ pháp sư. Tất cả chiến đấu nghề nghiệp công kích thương tổn tối cao nghề nghiệp, lại còn không bằng một cái vú em. Được rồi, các ngươi không dùng cùng hắn so. Người ta thế nhưng là bạo lực thầy thuốc. Hoàng triều lang huyết cười an ủi. Lại bạo lực thầy thuốc, cũng sẽ không như thế khủng bố a. Pháp hệ người chơi nhóm không phục nói ra. Hoàng triều lang huyết cười nhạt một tiếng không tiếp tục trả lời. Nhưng nhìn hướng Lý Minh bóng lưng trong ánh mắt, thần sắc lại càng ngày càng phức tạp. Ngao ô, theo Lý Minh cùng các đội hữu mãnh liệt thế công không ngừng tiếp tục, những thứ này tinh anh quái rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Lượng máu ào ào giảm xuống, tiếng kêu thảm bên trong hóa thành từng đạo hắc quang. Ta lui tổ, các ngươi cẩn thận, Lý Minh chợt nhưng nói ra, ngươi lui tổ làm gì? A, ta minh bạch. Tịch mịch như yên đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng khác ý nghĩ, có vẻ như có chút trong động ma thiết lập, nhất định phải một mình cày quái mới có thể biết rõ ràng. Vậy liền cùng Minh ta chuyên môn lưu một con quái vật. Kinh Lan nhắc nhở, được, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng phía trước một đám đồng đội cùng nhau gật đầu nói. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên tiến hành ma quật nhiệm vụ. Đều biết Lý Minh lui tổ là vì cái gì. Theo Lý Minh trong nháy mắt lui tổ, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, chuyển qua một chỗ đường rẽ về sau, lại là vài đầu ngân lang chu lên bay xông lại. Bất quá lần này, các đội hữu cố ý lưu lại một đầu ngân lang không có người đi quản. Lý Minh lập tức tiến lên tránh sau lưng chiến thần vô song, trong tay gậy ngắn không ngừng huy động. Từng đoàn lục quang bay về phía trước ra, nếu như không phải đi theo phía sau hoàng triều người chơi, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem liên nổ máy lấy ra sử dụng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cái đồ chơi này muốn là vừa xuất hiện, hoàng triều lang huyết chỉ sợ lại sẽ có ý nghĩ khác. hiện tại hắn cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ công kích tới tiêu hao quái vật lượng máu. Nhưng tốt tại thiên mạch đoàn trưởng bị hắn thăng cấp về sau, thương tổn hiệu quả rõ ràng tăng cường. Đối phó một con quái vật cũng chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Ngao ô, theo Lý Minh trước người đầu này ngân lang cái cuối cùng bỏ xuống. Đáng tiếc là cũng không có bạo ra cái gì nhiệm vụ đạo cụ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng các đội hữu lần nữa đẩy về phía trước tiến. Một đường vọt tới trước, cách mỗi 10 mét trong sơn động, chắc chắn sẽ có mấy cái ngân lang cuồng chạy tới. Tiểu đội các người chơi cũng chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước chậm chạp đẩy mạnh. Bất quá cũng có tin tức tốt truyền đến. Tại Lý Minh một mình xử lý 3 cái ngân lang về sau. Đinh một tiếng, một cái huyết hồng con chip theo ngân lang thi thể một bên bay vào hắn bao khỏa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.